Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1218, Trang Công Mộng Điệp. Có người ở đây phương thế giới bên trong thành tựu tổ thần. Dị tượng cũng không còn cách nào che lấp, đang cùng tổ long đại chiến hồng quân chấn động, thần giác bản năng tại cho hắn điên cuồng dự cảnh. Hắn đã nhận ra không ổn, đến từ tại tử vong thế giới chuẩn đề, thông thiên hoàn toàn chính xác cùng hắn đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Nhưng những này nguyên bản là đại nhân vật hình chiếu chỗ quang. Bắn tại cái này phương thế giới nhân dân căn bản không có có thể đột phá đến tổ thần cấp độ. Cho nên nói tuyệt đối không phải trợ thủ của hắn, đột phá đến tổ thần một người khác hoàn toàn. Mà nguy thần sự tình đối với tuyệt đại đa số sinh linh đến nói là bí ẩn bên trong bí ẩn. Nhưng đối với những cái kia đỉnh tiêm người tu hành đến nói, cơ hồ là công khai bí mật, trường sinh giới đỉnh tiêm nhân vật một khi đột phá đến tổ thần. Đối với Hồng Quân, đối với hắn cái này cái gọi là nguy thần là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Trước mặt đầu này tổ long liền đã để hắn cảm giác hết sức khó giải quyết. Nguyên vốn cho rằng long đảo bên trên già tổ long tại năm đó đại chiến bên trong bị thương nặng. Căn bản không có bao nhiêu ngày tử tốt sống. Đồng thời lại nhận cái kia một khối thiên bia ảnh hưởng. Cơ hồ bất lực dãy giụa. Không nghĩ tới bạo phát đi ra thực lực lại mạnh như thế. Giống như hoàn toàn đổi một người. Năm đó nhận nặng nề thương thế tựa hồ cũng đã không tại. Quả thực không giống một đầu già nua tổ long, càng giống một đầu tân sinh tổ long, hoàn toàn không có chút nào dáng vẻ già nua, ngược lại có dày đặc tinh thần phấn chấn. Nếu không phải đầu này già tổ long đối với năm đó tình hình hoàn toàn dài, đồng thời nắm giữ rất nhiều tin tức bí ẩn. Hồng Quân đều cho rằng trước mặt đối mặt chính là long tộc mới đản sinh ra một đầu tổ long. Keng, ý niệm chuyển động thời gian cực ngắn. Hồng Quân liền đã xác định chiến lược, muốn liều lĩnh đem trước mặt đầu này già tổ long bóp chết. Vô biên thần lực điên cuồng phun trào, phải thừa dịp cái kia một vì tân sinh tổ thần còn không có xuất hiện thời điểm. Đem chiến cuộc thay đổi. Chu tiên tứ kiếm phun ra ngoài giết chóc khí cơ đã có thể đủ xé núi liệt địa. Tại hắn hoàn toàn điên cuồng thôi động chi hạ, càng là thể hiện ra trước nay chưa từng có sát lục chi khí. Cả phiến thiên địa đều bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Giống như lại một lần nữa về tới thời kỳ thượng cổ. Cái kia hư vô bịa đặt bên trong phong thần thời đại. Chu tiên tứ kiếm chỗ bày ra kiếm trận giống như muốn biến thành cái kia trong truyền thuyết tàn sát. Hơn 10.000 tiên thần vô thượng thần binh, chỉ là lần này bọn hắn muốn nhiễm không còn là tiên thần huyết dịch, mà là một vị tổ thần máu tươi. Ngâm, tổ long không hề sợ hãi, trong miệng phát ra chấn động cả mảnh trời khung long ngâm. Một cây tổ long sừng ra hiện ở trong tay của hắn. Cùng chu tiên tứ kiếm chính diện va chạm, bầu trời một lần lại hóa thành huyền hoàng chi sắc, sau một khắc lại bị huyết sắc xâm nhiễm, hai màu không ngừng đan xen, hình thành vạn cổ khó gặp kỳ cảnh. Không biết ít sinh linh ngước đầu nhìn lên thương khung, nhìn qua cái này ức vạn năm đến đều chưa từng xuất hiện to lớn cảnh tượng, mà người tu hành thì nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệch. Càng là nhân vật cường đại, càng là có thể đủ cảm giác được ẩn chứa trong đó khủng bố sát cơ. Bọn hắn biết rõ đây cũng không phải là đơn giản thiên tượng biến hóa, mà là vô thượng nhân vật thần lực ở trên đỉnh đầu trên trời cao giao thoa. Mỗi trong nháy mắt đều có thể đủ hủy diệt thiên địa lực lượng tại giữa hai bên bắn ra. Một khi giữa hai bên không thể đủ tiếp tục duy trì sự cân bằng này, cái kia đổ xuống mà ra thần lực nháy mắt liền có thể làm cho đại địa băng liệt. Để trên vùng đất này sinh sôi ngàn tỷ sinh linh thành không. Oanh, trong lòng run sợ bên trong, nay đó biến sắc hóa không trải qua bất luận người nào đồng ý. Vô thanh vô tức ở giữa nhiễm lên một tầng màu xanh thẳm. Ngàn tỷ phổ thông sinh linh vì cái này kỳ lạ cảnh tượng sợ hãi thán phục. Mà chúng cường đại cỡ nào người tu hành thì vì đó ngạc nhiên. Bởi vì cái kia một cỗ về sau hiện ra tới tương lai sắc lực lượng. Mặc dù so ra kém ngày đó khung phía trên hai màu quang hoa rực rỡ. Nhưng tương tự có một loại siêu nhiên xuất trần chi sắc. Không người có thể đủ ngăn cản. Vượt qua chúng sinh đem cả phiến thiên địa thay đổi cải biến. Mới tổ thần, vị thứ ba tổ thần xuất thủ. Màu xanh thảm hào quang bao phủ hết thảy. Tại cái kia màu xanh thảm hào quang bao phủ chi hạ. Tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một cỗ buồn ngủ chi ý. Cơ hồ phải ngủ ngã xuống đất. Vô luận cảnh vật chung quanh như thế nào kịch liệt biến hóa. Đều không ảnh hưởng tới trong lòng bọn họ buồn ngủ chi ý. Đại địa phía trên đã đem hơn 10 vị bán tổ từ trong động ma đẩy ra ngoài đường huyền minh nhìn qua. Vòng trời phía trên kỳ cảnh, tán thưởng một tiếng, phong thần thời đại từ đó kết thúc. Không người trả lời đường huyền minh, chỉ là sau một hồi lâu, phía trên vòng trời, tại không người có khả năng đủ xem xét đến phía kia chỗ. Hồng quân phát ra một tiếng du dáng dấp thở dài, thân thể vỡ nát thành vô số lưu quang. Hai vị tổ thần liên thủ chi hạ, cho dù nó có cấp bậc cao hơn cảnh giới, cũng không có cách nào ngăn cản. Chỉ là cho dù bại trận, hắn cũng không có bao nhiêu yêu thương cùng uể oải, ngược lại bình tĩnh đối đãi lấy đây hết thảy. Hắn quan sát có ngàn tỷ chúng sinh trường sinh giới. Phát ra một tiếng chấn thiên động địa cười to. Đánh bại ta lại như thế nào? Cái này phương thế giới ý chí cuối cùng bị ta chỗ vặn vẹo cải biến. Hư ảo cùng chân thực dung hợp lại cùng nhau. Hư ảo cùng chân thực lại có ai có thể đủ đâm xuyên? Mà không thể đủ đâm xuyên đây hết thảy. Trường sinh giới cuối cùng muốn bị hủy diệt. Hư ảo liên quan với hư ảo. Chân thực thuộc về chân thực. Hắn đối diện, tổ long trầm mặc, cũng không nói gì, ở thời điểm này hắn lại không hiện ra tổ long thân thể, mà là hóa thành một vị thân hình cao lớn thanh niên. Chỉ là hình dạng hết sức kỳ dị, nếu là đường huyền minh ở đây, liền có thể đủ nhìn ra tổ long giờ phút này hiển hiện ra bề ngoài không phải cái khác. Mà là hắn tại tử vong thế giới bên trong nhìn thấy vị kia chết tại lục đạo luân hồi chi hạ tử vong. Thế giới tổ thần, trang chu hóa thành một con sắc thái tiên diễm, làm lục sắc giao thoa hồ điệp. Cũng không bởi vì Hồng Quân lời nói chỗ chấn động, nhưng trong lòng đến cùng là như thế nào suy nghĩ liền không từ vì ngoại nhân biết được. Hồng Quân vặn vẹo cải biến thế giới, đã kéo dài thời gian dài rằng rặc. Toàn bộ trường sinh giới các mặt đều có hắn cái bóng. Trong truyền thuyết thần thánh thần thoại đều là hư vô hư giả. Cái này đối với bất luận người nào thế giới quan đến nói đều là to lớn xung kích. Trước kia Trang Chu từ một loại ý nghĩa nào đó thấy rõ dạng này chân tướng. Vì vậy mới có Trang Công Mộng Điệp, bướm là Trang Công Điển Cố. Cho dù kinh tài tuyệt diễm như là Trang Chu. Trong tháng năm dài đằng đẵng, cũng bởi vì cái này chân tướng buồn rầu thống khổ, không có cách nào tiến thêm một bước hãm tại tổ thần cảnh giới chi hạ. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng là mang theo hư ảo sắc thái. Chân thực trong lịch sử hoàn toàn chính xác có nhân vật như hắn, nhưng không có mang theo tu hành giới sắc thái. Đây là về sau Hồng Quân xuất hiện về sau vặn vẹo biến hóa về sau có chỗ tăng thêm. Chân thực thế giới đến cùng là như thế nào không có người rõ ràng. Bởi vì là tất cả đều tại Hồng Quân xuất hiện thời khắc bị bóp méo cải biến. Giờ phút này theo Hồng Quân biến mất, cả phiến thiên địa cũng bắt đầu hiện ra một loại hư ảo quang hoa. Cái kia một chút hư ảo bịa đặt tồn tại. Vì trèo chống đây hết thảy tồn tại Hồng Quân đã bắt đầu biến mất. Bọn hắn đồng dạng đã mất đi tồn tại căn bản. Muốn từng chút một từ trên căn bản bị xóa đi. ngũ sắc thần quang không có gì không soát yêu tộc Khổng Tuyên. Thông Thiên tọa hạ kiệt xuất nhất đệ tử Tam Tiêu, những cái kia không thuộc về phiến thiên địa này, nguyên bản cắm rễ tại hư ảo phía trên nhân vật, dần dần bắt đầu tràn ngập ra một vòng mê mang hào quang. Nếu bọn họ không thể đủ suy nghĩ ra Trang Chu Mộng Điệp, bướm là Trang Chu, vẫn là Trang Chu là bướm, liền muốn trực tiếp từ phiến thiên địa này gian biến mất. Rốt cuộc không còn tồn tại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?